Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1087, Sư Tôn Độc Sủng, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiền đệ tử quan môn của Bách Ly Tôn Thượng, cũng là niềm khao khát của rất nhiều đệ tử cửu tinh phái bao năm qua. Bách Lý Tôn Thượng, nghe nói thực lực mạnh nhất trong bốn vị tôn thượng. Hơn nữa, tôn thượng có dung nhan khiến người khác nhìn vào đều xấu hổ. Mỗi ngày nhìn thôi, cũng sẽ cảm thấy tu hành có tiến bộ. Chưa kể đến linh tuyền ở Mộc Hề Sơn. Nghe nói uống một ngụm đó sẽ tẩy tủy. Ngụm thứ hai sẽ có được linh lực hơn trăm năm. Cho nên, ai nấy cũng biết, làm đệ tử của Bách Lý Tôn Thượng có bao nhiêu chỗ tốt. Đã nhiều năm, không có người nào được Bách Lý Tôn Thượng để mắt tới. Ngươi nói năm nay sẽ có người được Bách Lý Tôn Thượng nhận làm đệ tử sao? Năm nay có Bạch Sanh Ly của Bạch gia, Nam Tĩnh của Nam gia, hai vị này bất kể xuất thân hay thực lực đều là long phượng nhân gian. Ta nghĩ bọn họ rất có khả năng trở thành đệ tử quan môn của Bách Lý Tôn Thượng. Mấy năm nay, nhân trung long phượng mà thiếu sao, cũng đâu có vị nào lọt vào mắt Bách Lý Tôn Thượng. Ta nghe được tin tức nội bộ nói, đại điển năm nay bất luận thế nào Bách Lý Tôn Thượng cũng sẽ nhận một đệ tử quan môn. Tin tức nội bộ của ngươi có đáng tin cậy không? Đáng tin cậy hay không? Đại điển xong không phải liền biết sao? Nếu đúng như ngươi nói, vậy chẳng phải chúng ta cũng có cơ hội sao? Chỉ bằng ngươi, bậc tư chất tầm thường này sao? Chỉ cần Bách Lý Tôn Thượng vừa lòng, ta cũng có thể trở thành đệ tử quan môn dù với tư chất tầm thường. Được rồi, ngươi cứ từ từ nằm mờ đi. Ha ha ha ha ha. Trong trận tiếng cười, đại điển cửu tinh phái bắt đầu. Ngoài ra còn có những người được mời và không được mời từ các môn phái khác tích cực sôi nổi đến. Đây chính là thời cơ quang minh chính đại tìm hiểu tình hình của địch. Nếu không đến chẳng phải có lỗi với bản thân sao? Đại điển của cửu tinh phái được cử hành trên chủ phong đỉnh núi chính, có không ít kẻ gây rối lẻn vào, muốn nhân cơ hội đến Mộc Hề Sơn trộm linh tuyền và những hành vi gây rối khác. Ngoại trừ chủ phong mở ra, tất cả các địa giới khác đều được bao phủ bởi kết giới. Những kẻ gây rối này không cẩn thận liền kinh động các đệ tử đang tuần tra của cửu tinh phái. Mà đối với những người có cấp bậc cao hơn, sau khi bước vào kết giới, bọn họ sẽ bị trận pháp được bố trí trên núi vây nhốt hoặc bị treo cổ. Trên Mộc Hề Sơn, khi Tô Mộc đang luyện tập pháp thuật cùng Hắc Ma Đao, cô nghe thấy âm thanh máy móc mà đã nhiều năm không nghe thấy. Ký chủ, nhiệm vụ, trợ giúp Bạch Sanh Ly thoát khỏi trận pháp Mộc Hề Sơn. Gặp Bách Lý Diễn, khiến cho Bách Lý Diễn nhận hắn làm đệ tử môn hạ. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân 100, nhìn vào tích phân mà ký chủ đạt được cho một nhiệm vụ nhỏ như vậy. Cửu Thiên Tuế cảm thấy Phủ Hy đại nhân thực sự điên rồ. Bộ phận định chế của tinh tế đau lòng đến mức chảy máu. Bộ phận định chế đau lòng, nhưng không liên quan gì đến nó. Điều khiến nó đau lòng là những kẻ ngu ngốc trong bộ phận định chế này thực sự đã trừ điểm thành tựu của nó khi Cửu Thiên Tuế đang đau lòng. Nghe thấy Tô Mộc hỏi với giọng nói kiêu ngạo, người ở đâu? Giọng nói của ký chủ đáng yêu như vậy. Lúc này nó mới nhìn kỹ bộ dáng của Tô Mộc. Sau khi nhìn xong, Cửu Thiên Tuế suýt chút nữa bật cười. Ký chủ nhỏ nhắn đáng yêu quá, quả thực mềm mại dễ bắt nạt. Ký chủ, 50 tích phân, bổn hệ thống sẽ giúp cô định vị Bạch Sanh Ly. Ta là hỏi nó, Tô Mộc nói, hoàn thành nhiệm vụ đạt được 100 tích phân, mà hệ thống này vừa mở miệng là muốn hố cô 50 tích phân. Cửu Thiên Tuế nhìn Tô Mộc chỉ vào Hắc Ma Đao. Ong ong ong, trước mặt Tô Mộc, con đao cùi này muốn cướp công của nó. Tức giận, lưỡi đao Hắc Ma Đao chỉ về một hướng, chính là trận pháp bên kia. Tô Mộc cầm hắc ma đao đi qua, hai ba chiêu phá hủy trận pháp. Nhìn thấy người bị nhốt bên trong trận pháp, một thiếu niên có diện mạo tinh xảo, mặc trang phục của đệ tử Cửu Tinh phái, chính là người của Cửu Tinh phái. Cách chương